Chương 1753, trọng thương sắp chết. Người thẳng nhãi con này, tuy nhiên có được mấy chiêu như vậy cường đại tuyệt chiêu, có địch nổi tam tinh võ vương cảnh giới thực lực, nhưng là ở trước mặt ta, lại cái giấm cũng không bằng, có thể bị ta nhẹ nhõm giết chết. Trần Phong lạnh lùng uống nói, vậy thì một trận chiến đi nói. Hắn lăng không vọt lên, thân hình cấp tốc hướng về phía trước, đồ long đao hung ác bổ ra. Bát hoang tịch diệt trảm đệ nhất trọng, rách ra 49 đầu tịch diệt cự long, ầm vang hướng về Kim Thái Thượng đánh tới. Kim Thái Thượng trong ánh mắt lánh mang lóe lên, miệng góc cong lên, khinh thường lạnh hừ một tiếng, đơn giản liền là muốn chết, lại còn dám chủ động khiêu khích tại ta nói, hắn một quyền oanh kích mà ra. Oanh một tiếng tiếng vang, một quyền này cùng Trần Phong cái kia 49 đầu tịch diệt cự long hung hăng đụng vào nhau. Một quyền này nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng mà lại có cường đại đến cực điểm uy lực. 49 đầu tịch diệt cự long lại bị đồng thời chấn vỡ Trần Phong một chiêu này, trực tiếp bị Kim Thái Thượng nhẹ nhõm hóa giải. Trần Phong ánh mắt co rụt lại, không nghĩ tới Kim Thái Thượng thực lực đúng là cường đại như thế. Hắn gầm lên giận dữ, lại tiếp ta một đao bát hoang tịch diệt trảm đệ nhị trọng, đoạn thịt lần này, thì là 99 đầu tịch diệt cự long hướng về Kim Thái Thượng hung ác vô cùng đập vào mà đi. Kim Thái Thượng cười lạnh, vừa rồi ta bất quá là dùng 3 phần thực lực mà thôi, mà bây giờ nhiều lắm thì dùng 7 thành thực lực, liền có thể đưa ngươi cái này cái gọi là tối cường tuyệt chiêu hóa giải. Nói, thân hình hắn lăng không vọt lên, song quyền cùng nhau hoanh ra. Thế là sau một khắc, 99 đầu tịch diệt cự long bị trực tiếp đánh nát. Trần Phong ánh mắt co lại nhanh chóng. Cái này Kim Thái Thượng thực lực, khi thật là khủng bố, hiện tại ta còn tuyệt không phải là đối thủ của hắn, nhưng, thì tính sao? Trần Phong hào tình vạn trượng, coi như thế, ta cũng phải chiến vì sư tỷ, bất luận cái gì nỗ lực đều là đáng giá. Tiếp theo, Trần Phong lại là điên cuồng liên tiếp chém ra lưỡng đao. Kim Thái Thượng cười ha ha, còn tại vùng vây dây chết thật sao cái kia? Ta liền để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là thực lực chân chính. Hắn oanh ra số quyền, đem Trần Phong đao chiêu phá nát về sau. Phát ra tiếng cùng thiếu, Trần Phong, hiện tại QNZ giờ đến phiên ngươi tiếp ta một chiêu đi nói. Hắn song trưởng vẽ ra trên không trung nguyện chuyển đường vòng cung, đúng là trực tiếp pha cờ hoa ra một cái hình tròn đồ án. Sau đó sau một khắc, cái này hình tròn bên trong cái không gian kia, phảng phất trực tiếp phá nát, xuất hiện một cái lô đen. Tại cái này trong hấp động, đúng là có âm phong gào thét, hàn lưu đống nhiên dâng lên, đám người cảm giác. Trong không khí nhiệt độ đống nhiên giảm xuống trọn vẹn mấy chục độ, thậm chí tuần bốn phía trên mặt đất đều kết tầng một hàn băng, không ít người trên quần áo đều kết băng. Cái kia vốn là lưu bên dưới mồ hôi, trực tiếp hóa thành băng khối ngưng kết trên mặt. Sau một khắc, cái này trong hấp động, vang một tiếng tiếng vang, đúng là trực tiếp buộc phát ra một nói u băng lưu. Cái này một cỗ u băng lưu, đường kính vượt qua 3 mét, ầm vang tuôn ra, hướng về Trần Phong hung hăng oanh kích mà đi. Băng lưu bên trong, lam điện bùng lên, đây là một nói lam điện lôi tường, có mạnh mẽ vô cùng lôi điện khí tức, nhưng lại không phải lôi hỏa, không phải cùng hỏa thuộc tính kết hợp, mà là cùng băng thuộc tính kết hợp. Đây là, hàn băng lôi quang lưu tuần bốn phía nhiệt độ lại một lần hạ xuống mấy chục độ, mặt đất trong nháy mắt băng phòng, hàn phong gào thét, đại tuyết phiêu diêu. Một chiêu chi huy. Quả là nơi này cái này một nói hàn băng lôi quang hướng chạy lấy Trần Phong hung hăng oanh kích mà đi. Trần Phong muốn tránh né, lại phát hiện mình cơ hội đã bị khóa định, muốn tránh cũng không được, chỉ có thể đón đỡ. Sau một khắc, hàn băng lôi quang lưu đã đến phụ cận. Trần Phong phát ra ngửa mặt lên trời gào thét, đồ long đao điên cuồng phách chạm mà ra, tới đụng vào nhau. Đánh cho một tiếng vang thật lớn, đồ long đao phía trên, lam quang bùng lên, Trần Phong đồ long đao bên trên cùng mặt ngoài thân thể cái kia đại kim cương tịch diệt chi lực, bị cấp tốc ăn mòn tăng dã. Thoáng qua ở giữa, cái này đại kim cương tịch diệt chi lực liền biến mất vô ảnh vô tung. Sau một khắc, đồ long đao trực tiếp bị băng bay ra ngoài. Mà Trần Phong, thì là rên lên một tiếng, bị đánh bay ra ngoài xa mấy chục mét, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, trùng điệp té ngã trên đất. Kim Thái Thượng một chiêu, liền đem Trần Phong đánh thành trọng thương mà hắn còn không có bất kỳ cái gì dừng tay ý tứ, hết sức đắc ý cuồng thành cười nói, hoát con, lại tiếp ta một chiêu nói. Lại là đồng dạng chiêu thức oanh ra. Chỉ bất quá, lần này so vừa rồi uy lực càng lớn, Trần Phong cũng không có đồ long đao ngăn cản, hắn song quyền oanh kích mà ra, nhưng là không có có bất kỳ tác dụng gì. Một tiếng vang thật lớn, Trần Phong lần nữa bị đánh bay ra ngoài hơn 100 mét. Lần này, Trần Phong ở ngực sụp đổ, hắn phun máu tươi tung tóe, hai tay gãy xương, đã là bản thân bị trọng thương. Kim Thái Thượng thân hình lóe lên, tin tức nhanh vô cùng đi vào trước người hắn, lại là một quyền đánh kích mà ra. Một quyền này, đánh vào Trần Phong trên ngực, trực tiếp từ Trần Phong phía sau lưng xuyên ra ngoài, theo một tiếng ầm vang nổ tung, Trần Phong trên lồng ngực xuất hiện một cái động lớn, xương cốt sụp đổ, bên trong nội tạng có thể thấy rõ ràng. Kim Thái Thượng hung hăng hất lên, đem Trần Phong nện rơi xuống đất. Trần Phong điên cuồng đập lấy máu tươi, trong học viện còn có nội tạng mảnh vỡ, hắn lúc này đã là lâm vào trọng thương sắp chết trạng thái, sắc mặt một mảnh sát bạch, người vây quanh đều là phát ra một tiếng kinh hô. Cái này Kim Thái Thượng, thực lực quá mạnh không sai, Trần Phong cái này chủng loại thiên chi tiêu tử, lại hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn song, Trần Phong lần này, tuyệt đối là muốn chết tại liệt gia thế nào, Trần Phong, hiện tại ngươi còn cảm thấy ngươi có địch nổi. Thực lực của ta sao? Kim Thái Thượng trưởng lao phát ra đắc ý cười to thanh âm. Trần Phong lúc này, thần trí cơ hồ đều đã không thanh tỉnh, nhưng trong lòng của hắn nhưng lại có một cái chấp niệm vô cùng rõ ràng. Sư tỷ, ta nhất định phải cứu ra sư tỷ. Dù là lúc này hắn đã lâm vào nửa hôn mê hoàn cảnh, trong miệng vẫn như cũ thì thào nói hai câu này. Thương thế của hắn cực nặng, đã vô pháp đứng dậy, nhưng hắn vẫn như cũ hướng về phía trước bò, hướng về Hàn Ngọc Nhi phương hướng bò đi. Máu me đầm địa mà ra, hắn bò qua chỗ, lưu lại một đầu hoảng sợ đập vào mắt vết máu. Kim Thái Thượng lập tức mí mắt nhảy, trong lòng thản nhiên sinh ra một cỗ hoảng sợ đến, Trần Phong tâm trí kiên định như vậy, nếu là lưu lại, hậu hoạn vô cùng. Sau một khắc, cỗ này hoảng sợ liền biến thành cực độ nổi giận, hắn đông nhiên cướp đến Trần Phong trước người, dẫn theo hắn cổ áo đem hắn giơ lên cao cao, nổi giận giống to nói, ngươi đều đã bị đánh thành dạng này, vì sao còn không đầu hàng? Ngươi vì sao còn không khuất phục? Trần Phong lúc này, thần trí bỗng nhiên thanh tỉnh một dưới, hắn toét miệng, mỉm cười, lộ ra một vòng khinh thường, phi một tiếng, một cục đờm đặc nôn tại Kim Thái Thượng trên mặt, nhẹ nói, ta Trần Phong, từ trước tới giờ không biết khuất phục hai chữ viết như thế nào. Trong nháy mắt, không khí ngưng trệ. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, bội phục Trần Phong dũng khí. Cái này Trần Phong quả nhiên là một thân thật can đảm, đều đến lúc này, còn dám như thế. Mà Kim Thái Thượng sắc mặt, trong nháy mắt trở nên dữ tợn vô cùng, hắn nhìn lấy Trần Phong, âm lãnh nói ra, tốt, rất tốt các con, ta chẳng mấy chốc sẽ biết nói, ngươi làm như vậy hạ chẳng ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong.